Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Tao thao tác. 2. Mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn theo Lý Tần Chiêu đi vào thư viện. Mãi đến tận cửa lớn đóng lại, bọn họ cũng còn là không có phản ứng lại xảy ra chuyện gì. Một hồi lâu, bọn họ rốt cục kịp phản ứng. Từng cái sắc mặt, phải nhiều khó coi, thì có nhiều khó coi. Nhưng nhìn thư viện, cái kia cửa lớn đóng chặt, bọn họ nhưng là không thể làm gì. Chúng ta sẽ chờ ở đây. Ta ngược lại muốn xem. Cái này có can đảm giả mạo gia hỏa của ta. Có phải là trốn ở bên trong cả đời, cũng không trở về. Vương Dược Sư sắc mặt cũng khó nhìn. Nói lời này, hắn chính là ngồi trên mặt đất, mà mấy vị trưởng lão khác nghe nói như thế sau, cũng đều là học theo răm rắp ngồi xuống. Một đám Dược Vương Điện hộ vệ, nhưng là từng cái mắt nhìn chằm chằm nhìn thư viện cửa lớn. Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai người, nhưng là hai cỗ chiến đứng ở nơi đó, tận lực kém hóa cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thư viện Lý Tần Chiêu hỏa lực toàn bộ khai hỏa, cho phép cất cánh tự mình giống như vậy, ở trong thư viện, nhanh chóng chạy trốn. Trong lúc chạy trốn, đầu ngón tay của hắn không ngừng ở trên giá sách xẹt qua, từng quyển thư tịch bị thu nhận tiến vào hệ thống bên trong, vù vù tương đương, cuối cùng một quyển sách thu nhận tiến vào hệ thống bên trong. Lý Tần Chiêu đặt mông ngồi dưới đất, trong ý thức nhưng là nhìn trong đầu cái kia bản chế độc điển tịch. Quyển này hình thành sách, cũng không có thự trên hoàn mỹ hai chữ. Nói rõ không có quyển này chế độc trong điển tịch ghi lại chế độc pháp. Không phải hoàn mỹ, có điều, ta cũng không phải nhất định phải hoàn mỹ độc dược. Chỉ cần độc dược phát tác tốc độ, vượt qua hệ thống tốc độ phản ứng, là được. Lý Tần Chiêu lật xem một hồi quyển này chế độc điển tịch chính là mặt trên tìm được. Rồi vài loại bạo phát tốc độ rất nhanh độc dược. Hắn quyết định lợi dụng thuốc này vương điện tư nguyên, chế ra này vài loại độc dược đến. Nhưng là, hắn bây giờ gặp phải tình huống là, hắn hiện tại vừa ra đi, cũng sẽ bị đối phương cùng nhau tiến lên. Tuy rằng những người này không làm gì được chính mình, thế nhưng muốn nói lợi dụng dược vương điện tư nguyên đi chế tác độc dược, cũng có chút ý nghĩ kỳ lạ. Đúng rồi, bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động. Nhìn về phía hệ thống ghép mặt khác vài cuốn sách, cuối cùng, ánh mắt ở một quyển sách trên cố định hình ảnh, kẹt kẹt, thư viện cửa lớn, bị đẩy ra, tự Lý Tần Chiêu tiến vào Dược Vương Điện thư viện kỳ thực cũng mới trôi qua khoảng một canh giờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lý Tần Chiêu sẽ nhanh như thế, tự ra đến. Bọn họ đều cho rằng Lý Tần Chiêu sẽ ở bên trong với bọn hắn đánh trì cửu chiến. Bọn họ ít nhất cũng phải nhịn rất đúng mới hết đạn hết lương thực, mới có thể đem đối phương bước ra đến đây. Lý Tần Chiêu cất bước đi ra thư viện, chỉ thấy đến từng đôi kinh ngạc con mắt. Ngạc, đại gia còn ở đây. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Lý Tần Chiêu cảm giác thấy hơi không quen. Thương thương. Từng đạo vũ khí ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Cộp cộp cộp, Vương Dược Sư đi tới. Phất phất tay, một đám hộ vệ trần chờ một chút. Mới lại binh tướng khí thu hồi binh trong vỏ. Còn có cái gì di ngôn? Vương Dược Sư hờ hững nhìn Lý Tần Chiêu. Một câu nói, đã đem Lý Tần Chiêu sinh tử định ra rồi. Ngạc, ta cần một vài thứ. Lý Tần Chiêu báo một ít item tên, nhìn thấy Vương Dược Sư có chút sững sờ. Hắn lại nói, ngươi để ta nói di ngôn. Ta nói, ngươi sẽ không vừa lòng một kẻ hấp hối sắp chết yêu cầu. Còn muốn tư lợi mà bội ước chứ? Đương nhiên sẽ không. Vương Dược Sư không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói một câu. Đối phương lại tưởng thật, điều này làm cho hắn có chút sững sờ. có điều phục hồi tinh thần lại sau. Hắn nhưng không có từ chối, bởi vì hắn liệu đối phương ở tình huống như vậy, cũng trốn không thoát thăng thiên đi. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần chiêu thứ cần thiết, đã bị dẫn theo tới. Mọi người ánh mắt tò mò, tìm đến phía Lý Tần chiêu. Bọn họ muốn nhìn một chút Lý Tần chiêu đến tột cùng phải làm gì. Lý Tần chiêu chấn định tự nhiên lấy ra những thứ đó. Sau đó, không chút nào đề phòng xoay người. Bùm bùm, Lý Tần chiêu một trận thao tác mãnh như hổ. Được rồi, Lý Tần chiêu nói rằng, ánh mắt của mọi người cũng trong nháy mắt bị Lý Tần chiêu trong tay cái kia màng mỏng cũng tựa như đồ vật hấp dẫn ánh mắt. Sau đó, mọi người ở đây ánh mắt nhìn kỹ bên trong. Lý Tần chiêu đem cái kia màng mỏng cũng tựa như đồ vật xoa đến trên mặt của chính mình. Sau một khắc, mọi người ngạc nhiên phát hiện Lý Tần chiêu mặt thay đổi, trở nên như ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng Vương Dược Sư. Vương Dược Sư chính mục trừng ngây mồm nhìn Lý Tần chiêu tấm kia cùng mình không khác nhau chút nào. Mặt, ngạch, chiều cao không đúng lắm. Lý Tần chiêu ước lượng mình một chút theo Vương Dược Sư chiều cao phát. Hiện mình so với đối phương cao mấy cm. Chợt, hắn một trận vặn vẹo. Theo một trận đùng đùng cốt cách tiếng va chạm, chiều cao của hắn cũng cùng đối phương như thế cao. Đúng rồi, còn có yêu. Hắn nhìn lướt qua đối phương phần eo mang theo vậy có thể đủ chứng minh thân phận yêu. Xoay người, bàn tay hóa thành một đạo tàn ảnh. Chỉ chốc lát sau, hay dùng trước mặt công cụ, làm một yêu, đem yêu treo ở bên hông mình. Lý Tần chiêu mới phải hài lòng gật gù. Nhìn thấy bây giờ, đại gia nên hiểu chưa? Đang khi nói chuyện, Lý Tần chiêu thanh âm của cũng cùng Vương Dược Sư thanh âm của không khác nhau chút nào. Kỳ thực ta mới thật sự là Vương Dược Sư. Những năng lực này, hắn cũng là mới lấy được. Năng lực khởi nguồn, tự nhiên là hệ thống ghép mặt khác một quyển sách thuật ngụy trang. Cái môn này thuật ngụy trang, mặc dù không có đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, thế nhưng là đạt đến ngụy hoàn mỹ cấp. Không phải phương diện này hành ra, là không nhìn ra hắn ngụy trang. Nhìn trợn mắt ngoác mồm mọi người, Lý Tần chiêu cười cợt. Sau đó thân hình hơi động, vây quanh Vương Dược Sư chuyển lấy phân chuồng đến. Nhất thời cát bay đá chạy mà lên. Chỉ chốc lát sau, cát bay đá chạy tản đi. Hai cái tướng mạo không khác nhau chút nào Vương Dược Sư liền đứng ở nơi đó, nói: ngươi ngụy trang thành ta, ý muốn như thế nào? Lý Tần chiêu chỉ vào Vương Dược Sư nói rằng: được được được, thủ đoạn cao cường. Vương Dược Sư phản ứng lại, lúc này liền là vỗ tay. Ta không nghĩ tới a, ngươi lại còn có chiêu thức ấy. Hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn Lý Tần chiêu. Thế nhưng ngươi có một chút quên. Nè, cái gì quên? Lý Tần chiêu sửng sốt một chút. Hắn cảm giác mình ngụy trang đã rất hoàn mỹ. Sau đó, hắn liền nhìn thấy Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai người lại cho hắn điên cuồng nháy mắt ra dấu. Hắn cúi đầu vừa nhìn, liền liền rõ ràng chính mình quên lãng cái gì. Y phục của hai người, y phục của hai người kiểu tiệt nhiên không giống. Xem ra, ngươi là nghĩ được a? Vương Dược Sư chế nhạo nhìn Lý Tần chiêu. Hiện tại, nhìn ngươi còn có cái gì biện pháp? Hiện tại ngươi không có vải vóc, lẽ nào ngươi còn có thể bỗng dưng lần ra một thân theo ta giống nhau quần áo? Không nghĩ tới a, không nghĩ tới ta lại vẻn vẹn bởi vì một bộ y phục liền bại lộ. Lý Tần chiêu khuôn mặt tiếc nuối. Vương Dược Sư tâm tình tốt hơn rồi. Cũng đang lúc này, trước công chúng thay y phục thuật, Lý Tần chiêu bỗng nhiên hét lớn một tiếng, một cái liền ôm lấy Vương Dược Sư, ở tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền, yêu ma lực xoay quanh vòng. Chỉ chốc lát sau, hai người tách ra, ha ha ha, cười chết ta. Vương Dược Sư chỉ vào đối diện với hắn giống nhau người, bắt đầu cười ha hà. ta nói ngươi là không phải ngốc à. Ngươi la lên, đại gia chẳng lẽ còn không biết, đổi thành y phục của ta người mới phải hàng nhái, hàng giả à. Nói, Vương Dược Sư lui về phía sau một bước, tựa hồ là ở đề phòng cái này hàng nhái, hàng giả thủ đoạn khác, cho ta đem hắn bắt lại. Vương Dược Sư vung tay lên, một đám trưởng lão, cộng thêm Dược Vương Điện hộ vệ, cùng nhau hướng về cái kia hàng nhái, hàng giả nhào tới, Tạ Linh Nhi, Tạ Ngọc Nhi hai tỷ muội, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Các nàng không nghĩ tới Lý Tần Chiêu thông minh như vậy người lại sẽ phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Trong lúc lơ đãng, bọn họ hướng các nàng trong mắt thật Vương Dược Sư nhìn lại, lại phát hiện người sau lại lén lút cho các nàng nháy mắt một cái. Nẹt, các nàng nhìn một chút bị một đám trưởng lão cùng với hộ vệ quần ẩu người kia, lại nhìn một chút đứng xem náo nhiệt Vương Dược Sư. Miệng tờ đến cơ hồ có thể nuốt vào một người trưởng thành nắm đấm đi. Con mắt đồng thời cũng là có chút đăm đăm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,